Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ suối nước nóng tình nhân, Lương Ninh đến cửa hàng trang sức mua một sợi dây chuyền bạc thuần khiết. Đeo chiếc nhẫn vào cổ, Diệp Đồng Châu đã đi cùng cậu. Và khi về đến nhà, Kiều Dĩnh đã phát hiện ra vật trên cổ họ. Ôi, hai đứa cùng nhau đi mua à? Kiều Dĩnh hỏi. À không phải, là cửa hàng tặng khi chúng con đi tắm suối nước nóng à? Lương Ninh và Diệp Đồng Châu liếc nhìn nhau. Chọn cách nói dối, tặng mà đẹp ghê. Kiều Dĩnh nhìn thấy thích, không nhịn được khen vài câu. Hai đứa định ngày kia đi chơi đúng không? Vâng ạ. Lương Ninh gật đầu. Cậu trước đó đã bàn bạc với Diệp Đồng Châu, sau khi thi đại học xong sẽ có một chuyến du lịch tốt nghiệp. Vừa hay bạn cùng bàn cũng rảnh, muốn đi cùng họ. Thế là ba người bàn bạc một chút, hẹn vào cuối tuần thứ hai sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Chẳng qua Kiều Dĩnh chỉ biết là Lương Ninh và hai người bạn đi, không biết họ còn dẫn theo cả An Giao. Báo cáo với gia đình xong, hai người về nhà thu dọn đồ đạc. Rất nhanh đã hội hợp ở sân bay. An Giao vẫn chưa đến sao? Con gái ra ngoài thường chậm hơn một chút mà. Bạn cùng bàn nhanh chóng giúp đỡ. Vậy chúng ta đi mua gì đó ăn. Cậu ở đây chờ nhé. Diệp Đồng Châu kéo Lương Ninh cùng cậu đi về phía khu ẩm thực. Muốn ăn gì? Các cửa hàng ẩm thực ở sân bay vẫn còn rất nhiều. Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cửa hàng thức ăn nhanh. Còn có bít tết, mua ít KFC đi, mang lên máy bay cũng tiện. Lương Ninh nói, đã đi về phía KFC rồi. Được, Diệp Đồng Châu đi theo cậu vào quán. Hai người chọn mua một ít đồ ăn. Bốn người cùng ăn thì tiện nhất vẫn là thùng gà gia đình. Lương Ninh không thích uống Coca. Diệp Đồng Châu giúp cậu đổi thành trà sữa mới ra. Khi hai người mang theo thùng KFC quay trở lại, An Giao cũng đã đến. Ngại quá, mình đến muộn, mẹ mình cứ nhất định bắt mình mang cái này, làm loạn với bà nửa ngày trời. An Giao lắc bình xịt trống sói trong tay, rất bất đắc dĩ. Lương Ninh không nhịn được cười ra tiếng. Bạn cùng bàn lém lỉnh lại gần. Trống sói á, trống mình hả? Miệng chó không nhả ngà voi. An Giao mắng cậu ta một trận, quay đầu ném bình xịt trống sói đi. Nghe thấy thông báo lên máy bay, bốn người cùng nhau đứng xếp hàng ở cổng. Rất nhanh đã lên máy bay từ thành phố Hoa Đảo bay đến thành phố Du Hỏa. Thành phố Du Hỏa nổi tiếng nhất là lẩu ăn vào tê cay, là thiên đường của những người yêu lẩu. Chẳng qua thời tiết cuối tháng 6 sẽ rất nóng bức, vốn dĩ không phải mùa thích hợp để du lịch. Bạn cùng bàn tự xưng là ăn được rất nhiều cay, còn nói cảnh sông Du Hỏa rất lãng mạn, chính là đã bẻ cong mọi người để đồng ý với ý tưởng của cậu ta. Máy bay hạ cánh ở thành phố Du Hỏa, bốn người vừa xuống máy bay đã cảm nhận được cái nóng bức trên cầu vồng. Nóng vậy sao? Bạn cùng bàn không ngờ lại nóng đến thế. Đột nhiên có chút hối hận. Nóng cũng tốt, ra mồ hôi tốt cho sức khỏe mà. An Giao mặc rất mát mẻ, váy hai dây ngắn, dáng người đẹp nhìn rõ mồn một. Lương Ninh mặc áo cộc tay và quần jean, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài, mặc cho ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Diệp Đồng Châu đứng ở phía có nắng, kéo tay cậu che nắng. Lát nữa chúng ta gọi taxi đến nhà nghỉ nhé. Được, Lương Ninh đáp lời, cùng mọi người đi về phía điểm chờ xe taxi ở sân bay. Vì bốn người cùng nhau đi chơi, để tiện lợi và thoải mái, họ đã đặt một phòng view sông, giáp với sông Du Hỏa nổi tiếng nhất. Phòng view sông là một căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng tắm riêng biệt, nằm ở tầng 20. Chỉ từ cửa sổ kính lớn của phòng khách, họ có thể ngắm trọn cảnh đêm của các điểm tham quan nổi tiếng đối diện và sông Du Hỏa. Đến nhà nghỉ xong, bốn người thu dọn đồ đạc một chút, sau đó dựa theo hướng dẫn du lịch do cư dân mạng tổng hợp để mở rộng và sửa đổi lịch trình của mình. rồi cùng nhau ra ngoài. Khác với thành phố hoa đảo có khí hậu ẩm ướt và đầy hơi thở đô thị lớn, thành phố du hỏa thiên về hơi thở cuộc sống hơn. Mọi người đi trên đường thoải mái ăn các món đặc sản địa phương. Thậm chí còn có biểu diễn đường phố. Đến buổi tối, khu phố ba càng náo nhiệt vô cùng. Bữa ăn đầu tiên của bốn người ở thành phố du hỏa chính là lẩu. Lẩu ở du hỏa chủ yếu là lẩu chín ô hoặc lẩu cay một vị. Rất ít khi có loại lẩu uyên ương như ở thành phố hoa đào. Nhìn hoa tiêu và sa tế nổi lềnh bềnh trong nồi, bạn cùng bàn nước miếng sắp chảy ra. Lát nữa mình đi mua ít nước lẩu về cho mẹ mình nhé. Cửa hàng này là một quán lẩu rất nổi tiếng ở du hỏa. Những người đến du hỏa du lịch cũng rất thích mua nước lẩu về làm quà lưu niệm. Vừa hay cửa hàng này có sẵn nước lẩu đóng hộp quà. Lương Ninh định lát nữa ăn xong sẽ mua một ít. Được, tiếc là bố mẹ mình không ăn cay. Nếu không mình cũng mua cho họ một ít. Diệp Đồng Châu giúp Lương Ninh xiên một miếng dạ dày heo. Nước chấm của Lương Ninh thiên về vị ngọt, vì cậu không đặc biệt ăn được cay. Một miếng dạ dày heo vừa vào miệng, mắt Lương Ninh đã sáng lên. Ngon quá đi, đúng không? Mình cũng thấy vậy. Diệp Đồng Châu cũng cảm thấy ăn rất ngon. Không hổ là đặc sản địa phương nổi tiếng. Chết tiệt, cay quá. Tự xưng là ăn được rất nhiều cay. Bạn cùng bàn vừa ăn miếng đầu tiên đã bị cay đỏ mắt. Ba người nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc. Đồng Thanh hỏi, cậu không phải ăn được cay sao? Ăn được mà, các cậu không thấy cái này cay lắm sao? Bạn cùng bàn nhe răng nhăn mặt nhìn mọi người. Không thấy, An Giao lắc đầu, cũng ổn, Lương Ninh cũng lắc đầu. Diệp Đồng Châu càng không có cảm nghĩ gì. Lại ăn một miếng thịt trước mặt bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn lau nước mắt. Chậc, một tiếng, các cậu sao đều đi pha gia vị vậy? Pha gia vị thì không tính là ăn lẩu nữa. Tại sao? Bạn cùng bàn nói rốt cuộc là ngụy biện từ đâu ra vậy? Vì gia vị sẽ làm loãng vị cay của lẩu, làm nó mất đi cảm giác ban đầu. Bạn cùng bàn là một người thuộc trường phái không chấm gia vị khi ăn lẩu. Ba người không để ý đến cậu ta, vẫn tiếp tục ăn của mình. Dù sao thì bạn cùng bàn thỉnh thoảng nổi khùng họ cũng đã quen rồi. Ăn lẩu xong, bốn người theo lịch trình đã viết sẵn đi chơi. Sau 7 giờ tối, ăn bữa tối xong, họ đi đến khu phố ba. Thành phố du hỏa ngoài những món ăn đặc sắc, còn có một điểm rất được lòng du khách nước ngoài, đó là sự bao dung của thành phố. Mặc dù hiện tại hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nhưng vẫn có một số người giữ tư tưởng cổ hủ, không thực sự đồng tình với điều này. Tuy nhiên, ở thành phố du hỏa hầu như sẽ không có tình huống như vậy xảy ra. Trong khu phố ba càng rõ ràng hơn, các cặp đôi đồng tính ở khắp mọi nơi. Diệp Đồng Châu cũng thoải mái và hào phóng nắm tay Lương Ninh như những người khác. Tuy nhiên, những số một chất lượng cao vẫn rất ít. Dù Diệp Đồng Châu đang nắm tay người yêu, vẫn có những người chưa từ bỏ ý định đến VVN hắn. Lương Ninh sau khi nhìn thấy người thứ ba đến VVN, tức giận đè Diệp Đồng Châu xuống đường và hôn hắn. Diệp Đồng Châu sững sờ trong giây lát, nhanh chóng giành lại thế chủ động, ôm Lương Ninh, tặng cậu một nụ hôn nồng nàn. Bạn cùng bàn đứng cạnh nhìn mà há hốc mồm, cuối cùng không nhịn được che mắt. Cậu ta không thấy cay mắt, chỉ thấy chói mắt. Bây giờ cả thế giới đều biết các cậu rất ân ái rồi. Đừng hôn nữa. Nghe thấy lời này, Diệp Đồng Châu lại đặt một nụ hôn lên má Lương Ninh, rồi mới buông cậu ra. Đi thôi. Đi đâu? Lương Ninh mặt đỏ bừng, đầy khó hiểu. Ở lại đây họ chẳng phải lại muốn đến à? Diệp Đồng Châu miệng nói vậy, nhưng thực ra là vì Lương Ninh cũng bị không ít người chú ý đến. Trong lòng ghen tị, biết thế đã không đến đây. Lương Ninh nghe xong lời Diệp Đồng Châu, nhanh chóng dựng thẳng radar cảnh báo, kéo Diệp Đồng Châu rời khỏi khu phố ba. Bạn cùng bàn ở phía sau nhìn mà ngây người. đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Ngược lại, An Giao chủ động đề nghị đi dạo một chút. Cậu ta nhanh chóng bỏ lại. Huệ đệ, đi theo bước chân của bạn gái. Sau khi tách nhóm với bạn cùng bàn, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đi dạo phố ăn vặt, mua chút cổ vịt về nhà nghỉ. Họ định dùng máy chiếu của nhà nghỉ để chơi game. Hai người chơi đến nửa đêm 12 giờ. Bạn cùng bàn và An Giao vẫn chưa về. Lương Ninh nhắn tin cho bạn cùng bàn và nhận được hồi âm. Liền yên tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người mở mắt ra. Phát hiện nhà nghỉ vẫn chỉ có hai người họ. Bạn cùng bàn và An Giao đã không về qua đêm. Hai người họ đi đâu vậy? Lương Ninh rất lo lắng. Móc điện thoại ra định gọi cho bạn cùng bàn. Diệp Đồng Châu lại ngăn cậu lại. Đừng gọi, có lẽ vẫn chưa dậy. Lời Diệp Đồng Châu nói chỉ là một phỏng đoán. Trai đơn gái chiếc lại là cặp đôi. Một đêm không về, thực sự rất có khả năng đã ra ngoài ngủ. Lương Ninh sau khi được Diệp Đồng Châu nhắc nhở, nghĩ đến khả năng này, mặt đỏ bừng, cũng không nhất định đâu. Lương Ninh cảm thấy bạn cùng bàn chưa gan to đến mức đó. Cũng đúng, Diệp Đồng Châu nghĩ lại, cảm thấy mình có phải đã suy nghĩ quá nhiều không? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết có nên gọi điện thoại hay không thì nhận được điện thoại của An Giao. Lương Ninh, cậu vừa nãy có gọi điện cho bạn cùng bàn không? Giọng An Giao nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Hơi lo cho hai cậu. Lương Ninh nghe giọng An Giao, luôn cảm thấy cuộc điện thoại vừa rồi của mình không nên gọi. Thực sự xin lỗi, đêm qua có chút chuyện, bây giờ vẫn còn ở bệnh viện. An Giao thở dài, Lương Ninh nhất thời không nghe rõ. Chỉ lo xin lỗi, phải nói xin lỗi là chúng mình mới đúng. Hai cậu cứ lo việc đi. Mình cúp máy đây, Lương Ninh đang định cúp điện thoại. Đột nhiên nhận ra điều không ổn. Khoan đã, cậu vừa nói, có chút chuyện à, đúng vậy. An Giao không biết Lương Ninh nghĩ đến đâu rồi. Đêm qua sau khi các cậu đi rồi, mình và bạn cùng bàn tìm một quán bar uống chút rượu. Kết quả cậu ấy đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính. Chúng mình bây giờ vẫn đang ở bệnh viện. Lương Ninh sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Tình hình cậu ấy bây giờ thế nào? Nói tốt thì không tốt. Đang ngủ đấy. An Giao thực sự rất bất đắc dĩ. Tối qua khi đưa đến bệnh viện, câu nói của bác sĩ, ăn cay nhiều còn uống rượu, khó trách bị viêm dạ dày, khiến cô không nói nên lời. Ai biết cái tên luôn miệng nói ăn được cay bạn cùng bàn thực ra không ăn được bao nhiêu chứ. Lương Ninh cúp điện thoại, nhanh chóng kéo Diệp Đồng Châu ra cửa. Chuyện gì vậy? Diệp Đồng Châu thấy Lương Ninh vẻ mặt sốt ruột, vội vàng hỏi cậu, bạn cùng bàn bị viêm dạ dày cấp tính, nhập viện rồi. Lương Ninh nói xong lời này, từ trong mắt Diệp Đồng Châu nhìn thấy một tia xấu hổ. Cậu nghĩ, biểu cảm của mình hẳn cũng tương tự, người ta đã vào bệnh viện rồi, hai người họ vừa rồi rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ? Cách chương.